Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, Thần Đô Lạc Dương Cẩm Y Vệ trụ sở chính. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình núi võ đăng Trương Tiểu Bảo hướng về. Phía cha hắn Trương Quân Bảo, cũng chính là phái võ đăng hiện đại trưởng môn khẩn cầu nói. Cha! Ta dự định đi Thần Đô Lạc Dương lịch luyện một đoạn thời gian. Mong rằng cha cho phép. Trương Quân Bảo ngồi ở chủ vị trên. Thần sắc lạnh nhạt nói. Tại sao? Nói cái lý do. Người thuyết phục ta. Ta sẽ để cho ngươi đi. Nói không phục ta nói liền thật tốt ở Võ Châu. Thần Đô Lạc Dương có thể là cả Hoàng Triều Đại Minh trung tâm. Qua bên kia sông Hạ Đại Họa. Coi như là phái võ đang vậy rất khó giữ được ngươi. Trương Tiểu Bảo nói, Hùng ưng nếu như một mực không ra ổ lịch luyện nói. Vĩnh viễn lớn không được. Một cái bay lượn cửu thiên Hùng ưng. Ta muốn trở thành là một cái bay lượn cửu thiên Hùng ưng. Mà không phải là làm một chỉ vĩnh viễn ở sào huyệt trong đại bàng nhỏ. Trương Quân Bảo nói, lý do này quả thật không tệ. Nếu ngươi đã muốn mở ra, vậy ta cũng không có lý do gì ngăn cản ngươi. Nếu ngươi muốn đi ra ngoài lịch luyện, vậy thì không thể dẫn người bảo vệ ngươi. Chỉ có thể ngươi một người một mình đi trước. Trương Tiểu Bảo nói, ta biết cha, ta một người đi trước. Liền ta một người đi trước. Trương Quân Bảo gật đầu một cái nói, nhi tử, ta hy vọng ngươi trở thành một cái đỉnh thiên lập địa người đàn ông. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể xông ra ngươi một phen thiên địa tới. Ngươi đi đi, ta hy vọng ngươi sau khi trở về đã xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Đến lúc đó đã có năng lực tiếp nhận phái võ đương. Trương Tiểu Bảo Trương Quân Bảo cáo từ sau đó, trực tiếp rời đi phái võ đang lớn đình. Sau đó nhìn một cái Thần Đô Lạc Dương phương hướng. Sau đó liền chạy thẳng tới Thần Đô Lạc Dương. Trương Tiểu Bảo sau khi đi, phía sau đại điện đi ra một cái có chút còng lưng cõng ông già. Còng lưng gánh ông già nói, lão gia, ngài yên tâm để cho hắn một người đi ra ngoài sao? Thần Đô Lạc Dương nước có thể hết sức sâu, không cẩn thận vậy thì thật rất dễ dàng xảy ra chuyện. Trương Quân Bảo nói, Tiểu Bảo hắn nói đúng, Hùng ưng muốn chân tránh lớn lên Hùng ưng. Vậy thì nhất định phải đi qua mưa gió lịch luyện. Nếu hắn muốn lịch luyện, vậy hãy để cho hắn đi lịch luyện một phen. Như vậy tương lai hắn cũng tốt tiếp ta thản tử. Không quá ta vẫn là không yên lòng hắn. Ngươi theo sau âm thầm bảo vệ hắn. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm không nên ra tay. Ta hy vọng hắn có thể chân chính trưởng thành. Còng lưng cõng ông già nói. Lão gia, ta biết, ta vậy thì đi. Còng lưng cõng ông già sau khi nói xong nhanh chóng rời đi phòng khách. Sau đó trực tiếp hướng Tiểu Bảo rời đi phương hướng đi. Mai nở hai đóa, tất cả đồng hồ một chi. Trải qua nửa tháng thời gian sau đó, Gia Cát Thần Toán rốt cuộc chạy tới Thần Đô Lạc Dương. Thái Văn Cơ về nhà mình, đi xem mình mẫu thân. Gia Cát Thần Toán mới tới Thần Đô Lạc Dương, một không hôn hai không cố, trừ khách trọ sạn, cũng không biết ở nơi nào tốt, cho nên Thái Văn Cơ đem Gia Cát Thần Toán vậy dẫn về nhà mình. Như vậy, chí ít Gia Cát Thần Toán một cái có thể chỗ ở. Cũng tốt báo đáp đoạn này thời gian Gia Cát Thần Toán đối với hắn chiếu cố. Gia Cát Thần Toán tự nhiên cũng không có theo Thái Văn Cơ khách khí. Trực tiếp đi theo Thái Văn Cơ đến lễ bộ thượng thư dinh thự. Thần Đô Lạc Dương làm vì thiên hạ trung tâm, trừ Hoàng Cung Tử Cấm Thành. Toàn bộ thành Lạc Dương còn phân là nội thành và bên ngoài thành. Nội thành ở trên căn bản đều là đạt quan hiển quý. Hơn nữa một ít người có quyền thế. Tầng ngoài ở mới là bình dân thông thường người dân, tam tỉnh lục bộ cửu khanh, lục bộ thượng thư đều là chính tam phẩm quan viên, tự nhiên cũng có tư cách ở bên trong thành có phủ đệ. Thái Văn Cơ từ nhỏ ở thần đô Lạc Dương lớn lên, cho nên đối với thần đô Lạc Dương cũng là hết sức quen thuộc. Cho nên có cái này Thái Văn Cơ dẫn, Gia Cát Thần Toán rất nhanh thì đến nội thành. Gia Cát Thần Toán đi theo Thái Văn Cơ trực tiếp tiến vào nội thành Thái Gia. Thái Văn Cơ trực tiếp đem Gia Cát Thần Toán giao cho quản gia, để cho hắn an bài chỗ ở. Sau đó Thái Văn Cơ trực tiếp chạy hắn mẫu thân chỗ ở. Gia Cát Thần Toán đi theo Thái Gia quản gia, đi tới buồng phía đông phòng khách. Gia Cát Thần Toán được an bài ở. Quản gia hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói, khách quý ở nơi này ở, có cần gì có thể trực tiếp kêu lão bộc. Gia Cát Thần Toán là nhà mình đại tiểu thư cố ý phân phó qua khách quý, Thái gia quản gia tự nhiên không dám thờ ơ Gia Cát Thần Toán. Gia Cát Thần Toán gật đầu một cái, biểu thị hắn rõ ràng. Gia Cát Thần Toán nói, ta tạm thời không có bất kỳ cần. Thái phủ quản gia theo Gia Cát Thần Toán dặn dò một hồi Thái gia chú ý sự hạng sau đó, rời đi Gia Cát Thần Toán phòng khách. Đã có chỗ ở, Gia Cát Thần Toán liền không cần lại đi tìm chỗ ở. Gia Cát Thần Toán nếu đã đến thần đô Lạc Dương, tự nhiên vậy nên đi tới gặp hắn cấp trên Bạch Hổ Thần Sứ. Hơn nữa cũng hẳn hỏi rõ cái này thần đô Lạc Dương chỉ huy sứ thân phận như thế nào đi cạnh tranh. Gia Cát Thần Toán gọi tới một cái thái gia gã sai vặt, kêu hắn mang mình đi thần đô Lạc Dương cẩm y vệ trụ sở chính. Gia Cát Thần Toán mới vừa đến thần đô Lạc Dương tự nhiên không tìm được thần đô Lạc Dương cẩm y vệ trụ sở chính. Cho nên Gia Cát Thần Toán không thể làm gì khác hơn là tìm một người mang mình đi. 2 giờ sau đó, Gia Cát Thần Toán đã đến thần đô Lạc Dương cẩm y vệ trụ sở chính. Gia Cát Thần Toán cho thái gia gã sai vặt 10 hoàng kim khen thưởng liền kêu lui gã sai vặt. Gã sai vặt đạt được 10 lượng hoàng kim sau đó, tâm tình tự nhiên hết sức tốt. Bởi vì hắn 10 năm tiền công cũng đại khái chính là 10 hoàng kim. Gia Cát Thần Toán nhìn thần đô Lạc Dương cẩm y vệ trụ sở chính, trong lòng cảm khái nói, không hổ là thiên hạ tất cả cẩm y vệ trụ sở chính. Từ cửa cũng có thể nhìn ra cái này cẩm y vệ tổng bộ đại khí bàng bạc, hoàn toàn so thái gia phủ đệ cao hơn lên mấy chục cấp bậc. Lính gác cửa lại là 2 cái tiên thiên luyện máu cường giả. Dĩ nhiên cái này cũng rất bình thường, bởi vì nơi này dẫu sao cẩm y vệ chỗ làm việc, mà thái gia phủ đệ chỉ là một cái người ở địa phương. Gia Cát Thần Toán lấy ra lệnh bài thân phận cho thủ vệ người, sau khi xem liền bị thủ vệ người cho mang theo đi vào. Rất nhanh Gia Cát Thần Toán liền bị dẫn tới Bạch Hổ Thần Sứ phòng tiếp khách. Bởi vì Bạch Hổ Thần Sứ cũng không có ở đây, cho nên Gia Cát Thần Toán tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau Bạch Hổ Thần Sứ đã tới rồi. Gia Cát Thần Toán từ chỗ ngồi đứng lên, hướng về phía Bạch Hổ Thần Sứ tôn kính nói, quận Nam Sơn cẩm y vệ trấn đạo khiến cho. Gia Cát Thần Toán gặp qua Bạch Hổ Thần Sứ đại nhân. Bạch Hổ Thần Sứ khoát tay một cái nói, không cần đa lễ, làm đi. Sau đó Bạch Hổ Thần Sứ liền đi thẳng đến trên chủ vị ngồi xuống. Gia Cát Thần Toán cũng không có ngồi, mà là đứng ở Bạch Hổ Thần Sứ trước mặt, để bày tỏ đối thoại Hổ Thần Sứ tôn trọng. Mới vừa rồi Bạch Hổ Thần Sứ chưa có tới trước, Gia Cát Thần Toán ngồi xuống chờ đợi Bạch Hổ Thần Sứ đó là hết sức bình thường. Bây giờ Bạch Hổ Thần Sứ đã đến, coi như Bạch Hổ Thần Sứ mời Gia Cát Thần Toán ngồi, Gia Cát Thần Toán cũng không thể ngồi, nếu không liền có một ít phạm kiêng kỵ. Gia Cát Thần Toán dẫu sao theo Bạch Hổ Thần Sứ chênh lệch hết mấy cấp bậc. Dĩ nhiên, Gia Cát Thần Toán cử xuống đi Bạch Hổ Thần Sứ vậy chắc chắn sẽ không nói gì. Dẫu sao là nàng kêu Gia Cát Thần Toán làm. Bất quá Gia Cát Thần Toán làm tiếp, Bạch Hổ Thần Sứ lại phải lần nữa suy nghĩ một chút Gia Cát Thần Toán. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan https://tiuyencv.com/do-docuc-pam-y-tsan-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.